Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 811, cấm địa biến cố. Tần Dương, nhìn thấy tấm kia quen thuộc gương mặt, Liễu Trạch Thanh ngây người. Trong lúc nhất thời, hắn còn cho là mình sản sinh ảo giác, ngón tay lặng lẽ bóp một chút trưởng tâm. Có chút đau nhói nói cho trước mắt hắn đột nhiên cướp đi hắn linh căn. Chính là để hắn hận đến cực hạn Tần Dương. Chuyện như thế nào? Cái này tiểu tử thời điểm nào tiến vào cấm địa? Hắn là thế nào tiến đến? Liễu Trạch Thanh sắc mặt khó xử cực kỳ. Hiện lấy thanh tử chi sắc. Hắn vốn cho là lần này cướp đoạt truyền thừa tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không nghĩ đến thời khắc mấu chốt lại bị Tần Dương cho quấy rối tử. Những người khác nhìn thấy Tần Dương, cũng nhao nhao vò lên mi mắt, cho là mình hoa mắt, đem cái này truyền thừa cho ta. Liễu Trạch Thanh duỗi ra tay, giữ tợn lấy khuôn mặt nói ra, muốn cái này truyền thừa có thể. Bất quá, ngươi có phải hay không cũng nên đưa ta một kiện đồ vật. Tần Dương cười nói ra. Nghe được Tần Dương lời nói, Liễu Trạch Thanh con ngươi co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta không hiểu ngươi ở đây nói cái gì, thức thời một chút mau đưa Liễu gia truyền thừa giao ra. Đây là Liễu gia đồ vật, ngươi một cái ngoại thích không xứng có được nó, xứng hay không không phải ngươi nói tính toán, ta đồ vật, ngươi cũng không xứng có được. Tần Dương lạnh rên một tiếng. Thân thể hóa vì một đạo tàn ảnh, hướng về Liễu Trạch Thanh đấm tới một quyền. Liễu Trạch Thanh biến sắc, vội vàng lùi lại. Đúng lúc này, cả vùng bỗng nhiên chấn động, trên mặt đất cát vàng như du long quét sạch mà lên. Thiên không phảng phất bị che đậy đồng dạng, thiên địa ám vô thiên ngày, chu vi một mảnh mờ nhạt, cát vàng bay lên đầy trời. Toàn bộ thế giới ở trong nháy mắt này, chỗ tại hỗn độn bên trong, vô tận cuồng phong tùy ý gào thét, mang theo tiếng thét, khiến cho đám người nhao nhao mở mắt không ra, dùng thủ che chắn, đám người sững sờ, không rõ phát sinh cái gì. Siêu, đứng lúc này, một đạo hừng hực bạch mang đem theo thật dài cái đuôi, từ tòa hình phế tích bên trong đột nhiên bay tán loạn mà ra. Tại cát vàng khắp thiên trên bầu trời tùy ý xuyên toa. Phát ra ong ong chiến minh tiếng. Truyền thừa quang, nhìn thấy cái này đạo bạch mang. Những cái kia liễu ra tiểu bối chừng lớn con ngươi. Chuyện như thế nào, truyền thừa tối đa cũng chỉ có 2 đạo mà thôi. Lần này thế nào xuất hiện 3 đạo? Đám người kinh ngạc không thôi. Sững sờ qua sau, cũng không biết ai trước thân ảnh lóe lên. Chạy đến cướp đoạt, những người khác nhao nhao đuổi theo. Tần Dương cũng là khẽ giật mình, không rõ xuất hiện trạng huống gì. Bất quá hắn thân thể vẫn như cũ hướng về Liễu Trạch Thanh lao đi. Trong mắt sát ý tàn phá bừa bãi, không nửa điểm do dự mềm lòng. Đáng chết, Liễu Trạch Thanh thầm mắng một tiếng. Từ túi chữ vật bên trong móc ra một cái màu đen quạ đen. Hướng về Tần Dương ném đi, cái kia màu đen quạ đen phát ra một đạo thê lương kêu to lấy. Mang theo bao quanh hắc vụ xông về Tần Dương, trên người nó ẩn ẩn tản mát ra một cỗ khí tức tử vong. Giống như chỉ cần hơi dính bên trên liền sẽ hôi phi yên diệt. Biến mất sinh cơ, cái gì phá pháp khí, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Đối mặt này quỷ dị màu đen quạ đen. Tần Dương mặt lộ vẻ khinh thường, trực tiếp nhất quyền nện ở này quạ đen bên trên. Lập tức quạ đen chia 5 xẻ 7, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ. Nhưng mà để hắn kinh ngạc là, phân liệt ra đến sau, những mảnh vụn kia lần nữa huyễn hóa thành quạ đen, nhào về phía Tần Dương, mang theo thê lương kêu to thanh âm. A, Tần Dương thiêu thiêu mi. Xuất ra trường kiếm trực tiếp chém tới, một chia làm 2, 2 điểm 4, rất nhanh, chung quanh quạ đen càng ngày càng nhiều, đem Tần Dương quấn ở trong đó. mà Liễu Trạch Thanh là thừa dịp này khoảng cách đến cướp đoạt khác một đạo truyền thừa quang nhiên hồn trá. Tần Dương từ hệ thống trong không gian xuất ra một cái cánh tay trẻ con thô ngọn nến, nhẹ nhàng hất lên, một tích ẩn chứa lấy ngọn lửa màu xanh dầu thắp đèn bay về phía đám kia quạ đen. Bồng một chút, một cái biển lửa tàn phá bừa bãi ra, đem đám kia quạ đen toàn bộ đốt sốt hầu như không còn. Giờ phút này Liễu Trạch Thanh đã trải qua cướp được cái kia đạo truyền thừa quang. Dò xét một phen sau, kinh hỉ nói, truyền thừa khí vận cùng Liễu gia lão tổ một sợi tinh phách khí tức. Truyền thừa khí vận, đại biểu sau này vị trí gia chủ, lão tổ một sợi tinh phách khí tức, là có thể ngắn thời gian thu hoạch được lão tổ một bộ điểm thực lực. Cực kỳ khủng bố, Liễu Chân đắc ý cười to, âm trầm nhìn Tần Dương nói, Tần Dương, ngươi trong tay truyền thừa chỉ sợ là giả đi, lần này tối tăm bên trong tự có lão thiên nhất định. Là ta chính là ta, ngươi coi như hao tổn tâm cơ cũng không có khả năng cướp đi nó. Giả, Tần Dương khẽ nhíu mày, mắt nhìn trong tay thổ hào kim truyền thừa, bắt đầu cảm ngộ, quả nhiên, cảm ứng như đá ném vào biển rộng. Mảy may không phát giác ra đầu này kim sắc quang mang bên trong có cái gì. Liền truyền thừa đều có giả. Còn thật thú vị, Tần Dương góc miệng cong lên, thản nhiên nói, câu nói mới vừa rồi kia hẳn là ta tặng cho ngươi. Là ta, ngươi coi như cướp đi cũng phải ngoan ngoãn cho ta đưa ra. Dứt lời, Tần Dương thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô cướp bắn về phía Liễu Trạch Thanh. Ngoặc kép chấm than, đúng lúc này, sa mạc dưới mặt đất đột nhiên phá tuôn ra mà ra ba đảo vòi rồng phong. Nổi điên vòi rồng phong tốc độ so rời dây cung kiếm còn nhanh hơn. Quét sạch lấy khắp thiên cát vàng, tựa như bàn cổ khai thiên tích địa lúc phát ra âm thanh. Chấn màng nhĩ mọi người chấn động, Tần Dương thân thể lắc lư một cái. Nhìn thấy bên cạnh cự hình vòi rồng phong đánh tới, vội vàng tránh thoát một bên, nội tâm khiếp sợ không thôi. Cái gì đồ vật? Tần Dương nhìn trước mặt khủng bố vòi rồng phong, nội tâm có dự cảm không tốt, mặt đất kịch liệt lay động. Tại chỗ phế khư thành bảo trung tâm bỗng nhiên có một mảnh tiểu bắt đầu đổ sụp. Lưu xa, vù vù, rơi đi xuống. Rất nhanh liền xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Cái này lỗ đen hiện lên quy tắc hình tròn, chừng dài 10 trượng đường kính. Lúc này, ba đạo cuồng Tyrannosaurus Rex quyển phong bỗng nhiên hợp tại cùng một chỗ. Xoay tròn cấp tốc, từng tầng cát vàng bị rút ra cách đến trong đó. Thật giống như giữa thiên địa quát hoành lập một người màu vàng cự nhân. Rung động nhân tâm, cùng lúc đó, một cỗ cuồng hữu lực hấp lực tại lôi kéo lấy đám người. A, một tên Liễu gia tiểu bối phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, lại bị hút vào trong bão. Tiếp theo lấy, lại có người thứ hai, người thứ ba. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới chân xuất hiện từng đầu dây leo, đâm xuống lòng đất dưới, đem hắn thân thể một mực trói chặt. Phòng ngừa bị vòi rồng gió xoáy nhập trong đó, hắn quần áo bay phất phới, trên mặt da rẻ cũng giống như bị dao găm phá động giống như. Liễu Trạch Thanh là ra xuất ra một thanh chừng dài 3 mét kiếm, cắm trên mặt đất dưới, đôi thủ gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, chống cự cỗ hấp lực, sắc mặt có chút thương bạch. Chốn cấm địa này phát sinh biến cố để đám người nội tâm nhiều một tầng bóng ma. Nhất là những cái kia Liễu gia tộc người. Trước kia chưa từng nghe nói qua hội xuất hiện cái gì phong bạo đợi một tí. Nghi hoặc sau khi không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Cho là mình hội chết tại đây bên trong. Liễu Trạch thanh kiếm trong tay bị xếp thành hai nửa. Hắn biến sắc, thủ đoạn bắn ra một đạo dây thừng. Muốn định trụ thân thể. Nhưng đáng tiếc vẫn là trễ một bước, thân thể bị hút vào trong bão, tan biến tại từ cát vàng. Ba, ba, ba,